Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, đại quân xuất động. Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong, Ngạn Gia, ở một cái trong từ đường, một mặt dùng tinh mỹ ngọc điêu khắc thành trên bàn, đặt vào hơn 10 khối ngọc bội. Đột nhiên một khối trong đó thình thịch một tiếng, vỡ thành một đống bột phấn. Vẫn ở bên cạnh trông lão giả đột nhiên mở choàng mắt. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cái bàn kia ở trên bể nát ngọc bội. Trợn to hai mắt xem mấy giây sau đó. Trong mắt lưu chuyển vài phần nộ hỏa. Đến tột cùng là ai? Đem Ngạn thiếu chủ cho giết chết. Đến tột cùng là ai? Một khối này bể nát ngọc bội. Chính là Ngạn Sơn Hải. Đặt ở tại đây hơn 10 khối ngọc bội. Đều là Ngạn gia nhân vật trọng yếu. Chỉ cần tử vong, như vậy tương ứng ngọc bội sẽ bể nát. Thì đại biểu người này vẫn lạc. Nếu như chết oan chết uổng, lập tức bắt tay vào làm điều tra. Vô luận là ai cũng cấp cho tìm ra. Bọn họ Ngạn gia ở Ma Vân Hải trong, cũng xem như là danh chấn nhất phương. Nếu như cứ lời nói, vậy thực sự là bọn họ đạt được sỉ nhục. Hắn sau khi đứng dậy, liền hướng bên ngoài xông ra. Chắc là đang kêu người đi điều tra chuyện này. Không tới bao lâu sẽ tra ra manh mối. Lâm Hiên nói sẽ không theo Ngạn Sơn Hải hợp tác. Ban đầu đàm không đến hợp tác. Nhất là phía sau kết thù kết oán tức. Đối phương muốn cùng hắn hợp tác tuyệt đối không phải thành tâm. Ban đầu Ngạn gia là không bằng lòng cùng Thiên Ma tộc cứng đối cứng. Hiển nhiên là Thiên Ma tộc thực lực không yếu. Chỉ cần không phải bị buộc. Bọn họ cũng sẽ không tuyển chọn ồn ào. Nếu như ồn ào một trận, tử thương nếu mà biết thì rất thê thảm nặng. Đang không có va chạm vào lợi ích lúc, bọn họ sẽ không làm đến bước này. Vì vậy đang nghe Ngạn Sơn Hải cự tuyệt lúc, hắn đã không có ôm bất kỳ hy vọng nào. Bởi vì, này dạng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như là hắn hiện tại mở miệng nói cũng không có ý nghĩa. Rõ ràng cho thấy làm bộ hợp tác. Chờ đi đến Ngạn gia lúc, cùng đợi hắn chính là tử vong, hoặc là bị giam cầm, thậm chí Thiên Ma tộc nhân vật quan trọng thời điểm, bọn họ vẫn có thể nhân cơ hội đập một khoản. Đây tuyệt đối là tương đối tính toán giao dễ. Ngươi vậy mà giết thiếu chủ, ngươi sẽ phải chịu Ngạn gia truy sát. Hộ vệ chứng kiến Ngạn Sơn Hải bị giết chết lúc, hai mắt trừng lớn, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên nói giết liền giết. Nhất là toát ra đây tột cùng thứ đồ gì. Ta không giết hắn. Các ngươi liền giết ta. Thật sự cho rằng ta là ngu ngốc. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Bọn họ là cái gì mánh khóe đã sớm rõ ràng. Coi là thật bản thân đứa trẻ 3 tuổi sao. Có phải là thật hay không tưởng hợp tác lần đầu tiên đều có thể. Căn bản không cần cho thấy thực lực. Mới có thể tuyển chọn hợp tác. Nhất là loại này sản sinh nguy hiểm tánh mạng sau sợ hãi. Tuyệt đối không phải thật hợp tác. Ngươi ở hộ vệ nói ra cái này một lời sau. Đi theo chính là nghiêng đầu đã hôn mê. Triệt để hôn mê xuống. Hắn ở nơi này hôn mê trong. Từ từ đi về phía tử vong. Bị Lâm Hiên công kích. Có thể sống đến bây giờ xem như là không sai. Hắn hiện tại thủ đoạn công kích tương đối đặc thù một chút. Cho nên chỉ cần tu vi không phải chênh lệch rất lớn, đều khó ngăn cản cái này một cổ khủng bố tương sinh lực. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Hiên đưa tay sờ xuống cái này kỳ lân, sau đó an vị ở phía trên. Kỳ lân hơi chút nhoáng lên liền hướng phía trước bay đi. Trong chớp mắt thì tại chỗ biến mất. Sau một khắc, dễ dàng liền xuyên qua lối đi này. Đi tới bọn họ trước đó tới đến trên thang lầu địa phương. Từ phía trên nhìn xuống phía dưới. Là có thể chứng kiến hai cái hộ vệ. Một là gãy chân. Một người là không thể đi lên. Chỉ có thể tuyển chọn đợi ở phía dưới. Lâm Hiên xuất hiện. Để cho bọn họ xem cũng há hốc mồm. Dưới chân cưỡi đến tột cùng là thứ đồ gì. Thoạt nhìn rất đặc biệt. Long không giống long. Xà không giống xà. Kỳ lân tưởng đối với mà nói cực kỳ hiếm thấy. Cơ hồ là nhìn không thấy. Cho nên bọn họ chưa từng thấy qua rất bình thường. Ngạn thiếu chủ đây. Hộ vệ chứng kiến Lâm Hiên một thân một mình đi ra lúc. Cũng cảm giác được không hay. Các người thiếu chủ đã đi một cái thế giới khác chờ các ngươi. Lâm Hiên lãnh đạm nói ra. Người giết thiếu chủ, hộ vệ khiếp sợ, Ngạn Sơn hải tử, bọn họ chịu tội khó thoát. Xử phạt tuyệt đối là xử tử hình, tương đương với cùng Ngạn Sơn hải chôn cùng. Là, các ngươi cũng đi theo đi thôi. Không muốn lãng phí bản thân một phen trung thành. Lâm Hiên thanh âm chưa dứt, ngồi xuống Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng. Trong chớp mắt thì đạp xuống đi. Một trận hoang vu chi lực ngưng kết ở nó móng trước ở trên. Ở tại bọn hắn không có phản ứng kịp lúc, cũng đã dẫm ở trên người bọn họ. Thình thịch, hai tiếng phía dưới, bọn họ bị đá phải lui về phía sau bay ngược. Ở giữa không trung đã bị một cổ hoang vu chi lực cho xâm nhập trong cơ thể. Bọn họ há mồm ra, muốn nói gì, nhưng một chút thanh âm cũng không có nói không nên lời. Ở giữa không trung bọn họ liền biến thành thạch điêu giống như đợi rơi trên mặt đất lúc, vỡ thành vô số khối toái thạch. Hai người bọn họ hoàn toàn bị hóa đá xuống, sau đó vỡ vụn trên mặt đất sau, hóa thành vô số hạt cát rải xuống trên mặt đất. Đây chính là hoang vu chi lực uy lực, có thể hủ bại xa hóa tất cả, hóa thành một mảnh nhỏ hoang vu. Kỳ Lân bản thân liền là thần thú, ở phương diện này lực lượng càng thêm cuồng bạo, chính là điểm ấy đại hoang đế mới có thể tuyển chọn nó hành động tọa kỵ. Còn có sau khi rời đi, tuyển chọn phong ấn lại nó, nếu như tùy ý loạn động nói, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên mới phải tuyển chọn phong ấn. Ta nên cho các ngươi lưu một câu di ngôn, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Cưỡi Kỳ Lân liền hướng bên ngoài đi, chân chính truyền thừa đã thu được, hiện tại chính là nên trở về đến Thanh Thành Sơn thời điểm. Hắn đợi ở chỗ này thời gian cũng đủ một tháng. Không biết Thanh Thành Sơn bên kia là cái gì tình huống. Không biết Thiên Ma tộc phát động tổng tiến công chưa thế, tuy là hắn thu được cuối cùng truyền thừa, nhưng vẫn là cảm giác được có chút vô lực. Hắn chỉ sợ đối phương vũ khí bí mật càng thêm lợi hại. Chỉ cầu có thể chống đỡ. Đến lúc đó để cho Kỳ Lân nhanh chóng khôi phục tu vi. Như vậy hết thảy đều không thành vấn đề. Lâm Hiên nhìn ngồi xuống Kỳ Lân. Ánh mắt lấp lánh. Kỳ Lân bởi phong ấn quá lâu, tu vi cấp tốc giảm xuống. Chỉ cần qua một thời gian ngắn, nó tu vi chậm rãi khôi phục đi tới. Nặng như vậy mới trở lại Linh Vương kỳ tu vi. Như vậy thì có thể rất cứng hám những gia chủ kia. Thanh Thành Sơn bên ngoài. Đúng, đúng, đúng. Kinh thiên động địa tiếng va chạm. Chấn động điếc tai. Mỗi một âm thanh càng là hung hăng đánh vào bọn họ trong trái tim. Cảm giác trái tim đều nhanh phải bạo nổ. Cảm giác được tương đối kiềm nén. Tạo thành khổng lồ như vậy tiếng vang cũng không phải nhân loại. Mà là thiên nghiêu kình. Một đầu thật lớn thiên nghiêu kình bay trên bầu trời. Cái này một đầu thiên nghiêu kình huy động sinh trưởng ở trên thân phi dược. Sau đó hung hăng đụng vào trên vòng bảo vệ. Cả đại địa cũng chấn động. Tại đây rung động tác động phía dưới, mặt đất nứt ra rất thâm cái khe. Đầu này thiên nghiêu kình là biết bay. So với trước đó hai đầu càng thêm thật lớn. Thực lực càng thêm kinh người. Hiện tại dùng để đụng vòng bảo vệ này. Thật sự là lại không quá thích hợp. So với bọn họ chậm rãi công kích. Thật sự là nhanh hơn nhiều lắm. Mỗi lần công kích cũng có thể để cho vòng bảo vệ này biến hình. Chỉ là Ma Thiên Long sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nhìn Thanh Thành Sơn lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ta vừa mới đi ra một đoạn thời gian. Vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Hai đầu thiên nghiêu kình bị cướp đi. Rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Hai đầu thiên nghiêu kình mới có thể bị cướp đi. Còn có chết tiểu tử. Đến tột cùng là núp ở chỗ nào đi. Chờ ta tìm được hắn. Nhất định bắt hắn cho đánh chết khiếp. Lần này hắn trở lại tìm đến thiên nghiêu kình lúc. Phát hiện thiên ma tộc hai đầu thiên nghiêu kình cướp đi. Việc này làm hắn tức chết đi được. Nhất là ở biết là Lâm Hiên sở tác sở vi lúc. Tức giận đến mũi cũng méo. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vote convert by. King Killer. Hết chương.